Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc Mạn, Minh Hồn Điện chủ thoạt nhìn cũng không phải rất sợ hãi, ngược lại còn có chút bộ dáng nhẹ nhõm tự giễu, điều này làm cho trong nội tâm Cực Lạc giáo chủ hơi kinh ngạc, không khỏi có mấy phần sầu lo, đáy lòng cũng sinh ra chút hít dự cảm bất tường. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường quay đầu. Ánh mắt nàng dùng mình, một cỗ khí thức cường giả hỗn nguyên cảnh trung kỳ bỗng nhiên từ trên người nàng dâng lên, uy thế huy hoàng, mênh mông cuồn cuộn, như thực chất hướng Minh Hồn Điện chủ trấn áp tới. Minh Hồn, dường như ngươi còn chưa ý thức được bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh. Vương Ngao chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, nhất thời sinh ra một loại cảm giác sợ hãi giống như bị tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm. Sắc mặt nàng phát lạnh, giật mình nói, hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Ngươi vậy mà thật sự đột phá đến cảnh giới này. Nàng vốn cho rằng, Cực Lạc giáo chủ chỉ có tu vi có chút tinh tiến mà thôi, lại không nghĩ rằng, vậy mà trực tiếp vượt qua gông cùm xiềng xích. Phải biết rằng, dựa theo hệ thống tu hành của nhân loại, một khi bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ, thực lực cùng sức chiến đấu của tu sĩ đều sẽ phát sinh lột xác, so với sơ kỳ căn bản không thể so sánh nổi. Lúc này, Minh Nhất cũng thối lui đến chỗ an toàn, lẳng lặng chờ đợi tràng diện tiếp theo. Bổn giáo chủ không biết ngươi có chỗ dựa gì, Cực Lạc giáo chủ phất ống tay áo, một tay chắp sau lưng, cười lạnh nói, nhưng giờ này ngày này, chính là ngày chết của Minh Hồn ngươi. Vạn ma, còn không mau mau ra đây gặp lão bằng hữu cuối cùng của chúng ta. Vừa mới nói xong, lại có một cỗ khí tức cường đại từ chỗ tối hiện thân. Đó là một ma vật to lớn trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng trâu, toàn thân tràn ngập ma khí, khí tức bá đạo mà hung lệ. Nó lăng không đạp hư không mà tới, một thân áo giáp nặng nề tựa như nồi sắt bao trùm toàn thân nó, chỉ lộ ra một đôi mắt trâu màu vàng nâu. Trong tay nó nắm một thanh chiến phủ vô cùng to lớn, lưỡi búa khổng lồ tựa như loan nguyệt chiếu rọi hào quang thiên hà phản chiếu ánh sáng lành lạnh. Vừa xuất hiện, trên người hắn liền tỏa ra một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, kích động không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo bạo liệt. Vạn ma thành chủ, một trong ba thế lực ma đạo lớn nhất Nam Lam Thần Châu. Lão Ngưu Ma, đến lúc này, Vương Ngao rốt cục sắc mặt đại biến. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vạn ma thành chủ lại xuất hiện ở chỗ này, trong đôi mắt tú lệ hiện lên một vòng kinh hãi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, hai người các ngươi đã liên thủ? Phải biết rằng, lúc trước Vạn Ma Thành còn cùng Cực Lạc Ma Giáo mâu thuẫn không ngừng, song phương tử thương không ít nhân mã. Nhưng chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, Vạn Ma Thành chủ lại xen lẫn với Cực Lạc giáo chủ, còn cùng nhau chạy tới chặn giết mình. Minh Hồn, giọng nói của Vạn Ma Thành chủ rất lạnh lùng, vài thời gian trước, Cực Lạc giáo chủ cùng ta tâm sự, ta không thể không thừa nhận lời của nàng ta vẫn có vài phần đạo lý. Nam Lam Thần Châu chúng ta hỗn loạn quá lâu, nếu không thể thống nhất, sẽ chỉ rơi vào trong tiêu hao vô tận. Bổn thành chủ nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng xây Cực Lạc giáo chủ cùng với Cực Lạc giáo chủ, cũng phụng nàng làm Cực Lạc thần hoàng. Vương Ngao im lặng một trận, tâm nói chuyện gì, rõ ràng là đánh một trận, lão Ngưu Ma người bị đè xuống đất ma sát, không thể không thần phục mà thôi. Đoạn câu này Vương Ngao nàng cũng rất quen thuộc, chỉ là nàng không nghĩ tới, Cực Lạc giáo chủ lại có dã tâm như thế, ở thời điểm chính mình không hề phát hiện ra, đã âm thầm liên thủ với vạn ma thành chủ. Bởi vậy, cục diện trước mắt có chút hỏng bét, chỉ là Cực Lạc giáo chủ một hỗn nguyên cảnh trung kỳ nàng cũng đánh không lại, chớ nói chi là thêm một lão Ngưu Ma. Vương Ngao tâm niệm nhất chuyển nói, Cực Nhạc muội muội, thật ra ta cũng cảm thấy ngươi hùng kỳ vĩ khí độ bất phàm, ta cũng nguyện ý phụng ngươi làm Cực Lạc thần hoàng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương. Thái Âm Minh Hồn Thụ trung quy là thập thất giai thần mộc, nàng quy phục vẫn là rất mê người. Vạn nhất Cực Lạc giáo chủ thật sự động tâm, sợ là quay đầu liền sẽ đem hắn bán đi. Đến lúc đó, hắn sẽ, Cực Lạc giáo chủ cười ha ha, Minh Hồn, đề nghị của ngươi nghe có vẻ rất hấp dẫn. Chỉ tiếc, bản giáo chủ đã sớm đáp ứng Minh Nhất, muốn lấy Minh Hồn thụ tâm cho ngươi. Tương lai bản giáo chủ sẽ sáng lập ra một thế hệ thần triều, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Minh Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, hành lễ với Cực Lạc giáo chủ, đa tạ giáo chủ đại nhân. Nếu đã như thế, vậy thì, Vương Ngao chớp chớp mắt, nói tạm biệt. Nói xong, nàng cực tốc xé rách khe hở không gian. Sau đó thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo độn quang chui vào trong khe hở không gian. Ha ha, muốn chạy trốn. Cực Lạc giáo chủ tiện tay đánh ra một chưởng, uy thế kinh khủng khiến cho không gian phía trước băng liệt từng khúc, trong khoảnh khắc đánh Vương Ngao từ trong không gian ra. Vương Ngao cũng không dừng lại chút nào, lập tức tìm đúng phương hướng lần nữa bỏ chạy, thân hình trong chớp mắt đã lần nữa không thấy bóng dáng. Thực lực đạo chủ đã đến cấp bậc này, tùy tiện xuyên thẳng không gian một lần là có thể chạy trốn ra xa vạn dặm, nếu thật toàn lực bỏ chạy, vậy tốc độ cũng không phải nhanh bình thường. Cực Lạc giáo chủ và thành chủ Vạn Ma Thành vội vã liên thủ bắn tỉa, lại chặn thái âm minh hồn thụ lại. Trong nháy mắt, một trận đại chiến đã triển khai trong hư không. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng hư không. Dưới sự va chạm của năng lượng khủng bố, từng đợt sóng xung kích như cuồng phong sóng triệu ầm ầm bộc phát, lập tức quét ngang qua hư không chung quanh. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang, đứng mũi chịu sào chính là chạm gác này. Sóng xung kích quét qua, chạm gác lập tức bị đánh thành phế tích, ngay cả thiên hà chung quanh cũng bị uy thế khủng bố này chấn động làm sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn tung bay. Mà ở trung tâm vòng xoáy năng lượng cuồng bạo này, Vương Tiễn bị Cực Lạc giáo chủ và Vạn Ma thành chủ vây đánh chật vật không thôi, chống đỡ rất vất vả. Nhưng nàng vẫn như cũ không hoảng hốt, một mặt tiếp tục tìm cơ hội chạy trốn, một mặt kích động ra một cỗ năng lượng ba động cường đại, hướng hư không thiên hà chỗ sâu truyền tống mà đi, phảng phất là hô to cứu mạng. Minh hồn, người kêu cứu mạng cũng vô dụng. Cực Lạc giáo chủ đạp hư không mà đứng, tay áo tung bay, năng lượng khủng bố bá đạo vô cùng lấy nàng làm hạch tâm tung hoành gào thét, liên tiếp oanh kích Vương Ngao. Ánh mắt đôi hoa đào mị hoặc của cô đầy sát khí, tiếng cười lạnh vang vọng trong không gian, kêu rách cổ họng cũng chẳng ai tới cứu ngươi. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên, trong không gian phụ cận nhộn nhạo lên hai đạo không gian ba động kịch liệt. Sau một khắc, không gian bị xé nứt, hai cỗ khí tức cường hãn cấp đạo chủ xuyên thẳng qua không gian bỗng nhiên tới. Làm sao có thể, Cực Lạc giáo chủ nhất thời biểu lộ cứng đờ, giống như vừa mới nói xong mạnh miệng, đã bị hung hăng bạt hai cái tát. Rất hiển nhiên, hai đạo khí tức cấp đạo chủ xuyên thẳng qua không gian này tới, chính là Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ. Mà ở phía sau hai vị đạo chủ, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, cùng với hai vị kim tiên cũng đều được tiện thể cùng nhau xuyên qua. Nhìn thế cục trước mắt, Vương Thủ Chiết cũng không còn gì để nói. Vì tránh bại lộ quan hệ, ảnh hưởng đến bố cục tiếp sau, hắn cố ý lựa chọn cùng Vương Ngao chân trước chân sau đi, lại chưa từng nghĩ, Vương Ngao còn chưa tới vô tướng ma thành đã bị phục kích. Hơn nữa, người tập kích vẫn là hắn tâm tâm niệm niệm chuẩn bị bước tiếp theo phải thu thập Cực Lạc giáo chủ, thậm chí còn có ngoài dự liệu ở đây là thành chủ Vạn Ma. Cái này thật đúng là, công tử, ngài đã đến rồi. Lúc này, Vương Ngao cũng nhìn thấy Vương Thủ Chiết phía sau Thái Sơ đạo chủ. Nàng giống như nhìn thấy cứu tinh to lớn, lóe lên một cái liền di chuyển đến gần Vương Thủ Chiết, bắt đầu ủy khuất đầy bụng rồi hả? Oán trách đi, nói cái gì mà mình bị Minh Nhất phản bội, bị Cực Lạc giáo chủ và Vạn Ma thành chủ liên thủ đánh tơi bời. Đồng thời, Cực Lạc giáo chủ và Vạn Ma thành chủ cũng hồ nghi bất định nhìn hai vị đạo chủ đến trợ giúp. Bọn họ cũng không ngờ tới hai vị cường giả cấp đạo chủ lại là người quen cố Thiên Diễn đạo chủ, một vị khác lại là người quen cố Thái Sơ đạo chủ. Chỉ là Thái Sơ đạo chủ khi nào lén lút đến Nam Lam Thần Châu. Hơn nữa, cư nhiên còn xen lẫn với Thiên Diễn đạo chủ, Minh Hồn Điện chủ. Trong lòng Cực Lạc giáo chủ vừa kinh hãi vừa khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy hai sư huynh muội Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam thì bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bên trong Tử Vân Đạo Tông không tra được tin tức của Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, thì ra, hai sư huynh muội này căn bản không phải là người của Tử Vân Đạo Tông. Hai người bọn họ căn bản là đi cùng Thái Sơ đạo chủ. Mà hai người bọn họ sở dĩ dám nghênh ngang xuất hiện ở Vô Tướng Ma Thành, cũng là bởi vì có Thái Sơ đạo chủ ở bên cạnh. Cứ như vậy, hết thảy đều nói thông, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa biến cố bất thình lình này, chỉ có Vương Ngao còn đang kể khổ. Khụ khụ. Vương Thủ Chiết trước tiên phá vỡ yên tĩnh, cao giọng nói, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hai vị hẳn chính là hai đại bá chủ của Nam Khuyết Thần Châu, Cực Lạc giáo chủ và Vạn Ma thành chủ đúng không? Chưa từng gặp mặt, Cực Lạc giáo chủ cười duyên hai tiếng, đôi mắt hoa đào ánh lên sóng mắt lưu chuyển, nháy mắt với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử, ta và ngươi ở Vô Tướng Ma Thành đã uống ba lần rượu rồi. Một tiếng Thủ Chiết công tử này khiến Vương Thủ Chiết kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Nhược Lam bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn lại. Hắn vội vàng cẩn thận quan sát Cực Lạc giáo chủ vài lần, sau đó lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi là Liên Hương công tử, không sai, coi như ngươi còn có vài phần lương tâm. Cực Lạc giáo chủ cười duyên dáng, ta tuyệt đối không ngờ, công tử dị vực tùy tiện làm quen ven đường lại là một đại lão giấu ở phía sau màn, ngay cả Minh Hồn Điện chủ cũng phải tôn xưng một tiếng công tử. Nói thật, lúc này trong lòng nàng cũng khiếp sợ không thôi. Từ thái độ của Minh Hồn và dáng vẻ mơ hồ chen chúc của hai vị đạo chủ là có thể đoán được, trong nhóm người này lại lấy Vương Thủ Chiết làm trung tâm. Phải biết rằng, trong nhóm người này có ba đạo chủ Đại La Cảnh, hai Thánh Tôn, tu vi của Vương Thủ Chiết tuyệt đối là yếu nhất trong đám người này, có tính thế nào cũng không phải là hắn làm chủ. Nàng không thể tưởng tượng nổi, một tu sĩ chân tiên trẻ tuổi như Vương Thủ Chiết đến tột cùng làm như thế nào. Kỳ thực càng khiếp sợ hơn vẫn là Vương Thủ Chiết, hắn thực sự không nghĩ tới Liên Hương công tử mà mình gặp được lại là Cực Lạc giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh. Lần này thật đúng là hắn nhìn sai rồi. Cực Lạc tiền bối, ngài đây là nữ giả nam trang hay là nam giả nữ trang? Vương Thủ Chiết rốt cuộc đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có vài phần nghi ngờ. Công tử có điều không biết, Vương Củng hung hăng trừng mắt nhìn giáo chủ Cực Lạc giáo, đạo thư truyền thừa của Cực Lạc ma giáo gọi là Cực Lạc âm dương đạo thư. Đây là một bộ đạo thư cực kỳ biến thái, mỗi lần tu vi có đột phá lớn, sẽ thay đổi giới tính một lần. Có lẽ, ngày hôm qua còn là nam, hôm nay đã biến thành nữ. Bí mật này cũng chỉ có mấy người quen cũ chúng ta mới biết. Vương Thủ Chiết giật mình một cái, trong lòng lập tức cảm thấy có chút mao mao. Được rồi, hắn không thể không thừa nhận công tác tình báo của mình không đủ tỉ mỉ. Có điều, loại đạo thư kỳ quái này, thật đúng là có vài phần đột phá suy nghĩ cố hữu của hắn. Minh hồn người thân là một cái cây thì biết cái gì. Cực Lạc giáo chủ không để ý đến phản ứng của hai người, âm dương đại đạo vốn là một trong vạn vật bổn nguyên đại đạo của vũ trụ, trải nghiệm biến ảo giới tính, ngươi không biết ta vui sướng đến cỡ nào đâu. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết lại lạnh toát cả người. Hắn không muốn dây dưa với Cực Lạc giáo chủ về vấn đề này nữa, lập tức nghiêm túc nói sang chuyện khác. Cực Lạc tiền bối, việc đã đến nước này, không bằng hai bên chúng ta nói chuyện một chút. Được, xem ở mặt mũi của Thủ Chiết công tử, bản giáo chủ sẽ nghe ngươi nói mấy câu. Đôi mắt của Cực Lạc giáo chủ lưu chuyển sóng đẹp, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết có vài phần kỳ dị, dường như có vài phần hứng thú với hắn. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, âm thầm ngăn Liễu Nhược Lam chuẩn bị nổi đóa, lúc này mới cao giọng nói, ta thấy Cực Lạc tiền bối và Vạn Ma tiền bối liên thủ hợp tung, chắc hẳn cũng có kế hoạch thống nhất Nam Khuyết Thần Châu. Không sai, chỉ có Nam Lam Thần Châu chân chính thống nhất, chúng ta mới có cơ hội chân chính đuổi ma tộc Đọa Lạc đại thống lĩnh bộ. Nói đến chính sự, Cực Lạc giáo chủ cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên, hiện tại bổn giáo chủ tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm Đọa Lạc lão ma bị thương, tạm thời không rảnh bận tâm Nam Lam Thần Châu, cơ hội trời ban như thế, bổn giáo chủ sao có thể bỏ qua. Rất tốt, mục tiêu của Cực Lạc tiền bối là Đọa Lạc lão ma, mà mục tiêu của ta cũng là đối phó Đọa Lạc lão ma. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nếu mục tiêu mọi người nhất trí, không bằng liên thủ đến thu thập ma tộc, như thế nào? Liên thủ chưa chắc không được, nhưng phải thống nhất dưới trướng bổn giáo chủ. Cực Lạc giáo chủ thần sắc ngạo nghễ, khí thế cường thịnh, ngoài ra, bản giáo chủ còn có hai điều kiện không thể thiếu một thứ. Mời Cực Lạc tiền bối chỉ giáo, Vương Thủ Chiết thái độ thành khẩn nói. Thứ nhất, hôm nay Minh Hồn Thụ phải chết, đây là điều kiện bản giáo chủ đã sớm đáp ứng Minh Nhất. Cực Lạc giáo chủ nói, thứ hai, ta mặc kệ Vương Thủ Chiết ngươi có lai lịch gì, ngươi muốn gia nhập Cực Lạc thần giáo ta, trở thành phó giáo chủ thần giáo ta, ngươi và ta cùng nhau tu luyện, cùng tiến bộ, cùng tu âm dương đại đạo. Đợi bản giáo chủ thành lập Cực Lạc thần triều, ta sẽ sắc phong ngươi làm thần vương. T, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đều hít một hơi lạnh. Đây không phải là bảo Vương Thủ Chiết đi gặp mặt sao? Nếu Cực Lạc giáo chủ đơn thuần chỉ là nữ tử, đoán chừng nội tâm của Vương Thủ Chiết còn có thể dễ chịu hơn chút. Nhưng bây giờ, ngay cả trạng thái ban đầu của nàng là nam hay nữ cũng không thể phân biệt được. Phu quân, ngươi thật đúng là chiêu ong dẫn bướm. Liễu Nhược Lam cũng cười lạnh truyền âm cho Vương Thủ Chiết, ngay cả giáo chủ Cực Lạc bất nam bất nữ này cũng bị sắc đẹp của ngươi hấp dẫn. Nếu đổi thành Thiên Ca tỷ tỷ, Lục Phi tiểu tuyết tỷ ta còn có thể tiếp nhận. Nếu ngươi dám có hứng thú với Cực Lạc giáo chủ này, ta sẽ đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Nương tử chớ có nói giỡn. Vương Thủ Chiết liên tục cười khổ, vội vàng truyền âm biện bạch, phu quân nhà ngươi từ trước đến nay luôn thủ thân như ngọc, càng không có loại ham mê kỳ kỳ quái quái này. Hơi ngừng một chút, Vương Thủ Chiết lại nhìn về phía Cực Lạc giáo chủ, cao giọng nói, điều kiện của Cực Lạc tiền bối không khỏi có chút không thực tế, bây giờ thực lực của hai bên chúng ta lực lực ủng hộ ngang nhau, không bằng bàn một ít điều kiện thiết thực, như thế nào? Không thế nào, Cực Lạc giáo chủ cười quyến rũ một tiếng, ngươi không đồng ý thì bổn giáo chủ tự tới lấy. Vạn ma, đồng loạt động thủ, vừa mới nói xong, Cực Lạc giáo chủ đạp mạnh trong hư không, mạnh mẽ giết tới trước. Vương Thủ Chiết thầm dùng mình, hoàn toàn không nghĩ tới, dưới thực lực của ba vị cường giả cấp đạo chủ, đối phương vẫn chọn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Đây là lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí đây? Hồng Trấn tiền bối, Vương Củng, các ngươi ngăn chặn Cực Lạc giáo chủ. Vương Thủ Chiết trấn định tự nhiên chỉ huy nói, Thiên Diễn tiền bối, ngươi ngăn chặn thành chủ Vạn Ma là được. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chiến lực cấp tam đại đạo chủ nhao nhao lao ra, tự mình tìm được đối thủ của mình. Trong đó Thái Sơ đạo chủ cùng Vương Ngao liên thủ ngăn cản Cực Lạc giáo chủ, song phương liền ở trong vô tận hư không ác chiến. Mà Thiên Diễn đạo chủ cũng là dựa vào đủ loại thủ đoạn đặc biệt của hắn, ngăn cản Vạn Ma thành chủ ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, ước chừng 5 vị chiến lực cấp đạo chủ ở trong hư không kịch liệt giao phong, toàn bộ hư không đều bị năng lượng phong bạo khi bọn hắn giao phong sinh ra quấy hợp lại đến kịch liệt chấn động, không ngừng có không gian bị chấn ra vết nứt, lại không ngừng ở bản thân không gian hợp tác một lần nữa, phân hợp hợp, dung chuyển bất an. Chiến đấu lực lượng ngang nhau như thế, muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn là rất khó. Trong tình huống bình thường, nếu tiếp tục đánh như vậy thì kết quả cuối cùng hơn nửa là lưỡng bại câu thương, cuối cùng không thể không ngừng chiến. Thấy thế, Cực Lạc giáo chủ trầm giọng nói, Minh Nhất, người đi bắt sống hai sư huynh muội Vương Thủ Chiết, chỉ cần bắt được bọn họ, chúng ta liền khống chế cục diện. Vâng, giáo chủ đại nhân. Minh Nhất ở ngoài chiến trường hai mắt sáng ngời, nhất thời phóng ra khí tức minh hồn cực kỳ cường đại, vô cùng cường thế đánh về phía đám người Vương Thủ Chiết. Không được, Minh Nhất ngươi dám, Vương Củng kinh hô, công tử chạy mau, các ngươi không phải là đối thủ của Minh Nhất. Mặc dù thành chủ dưới trướng nàng ta chỉ có Minh Nhất Minh Cửu, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta chỉ có 9 người dưới trướng Thánh Tôn. Trên thực tế, ngay cả Minh Cửu có thực lực kém cỏi nhất cũng đều là cường giả đại la cảnh trung kỳ. Mà Minh Nhất có thực lực mạnh nhất, lại còn là nhân vật đại la cảnh đỉnh phong, đã mơ hồ chạm đến bình phong hỗn nguyên cảnh. Cho dù là Vương Ngao tự mình ra tay, muốn thu thập Minh Nhất cũng không có khả năng một hai chiêu liền thấy hiệu quả, tất nhiên là phải phí tay chân một phen. Thái Sơ đạo chủ càng kinh sợ không thôi, hắn muốn ra tay cứu vợ chồng Vương Thủ Chiết, lại bị Cực Lạc giáo chủ một đợt bộc phát kiềm chế ngay tại chỗ. Hiển nhiên nàng đã sớm lường trước cục diện hôm nay, thấy một người một cây sốt ruột, không khỏi liên tiếp cười khanh khách, Hồng Trấn, Minh Hồn, hai người các ngươi ngoan ngoãn lưu lại đi, không được đi đâu hết. Ngay cả Vạn Ma thành chủ cũng là hóa ra một đầu hư không cự ngưu, không ngừng phát động công kích cuồng bạo với Thiên Diễn đạo chủ, mục đích chỉ là muốn hắn không rảnh tay đi cứu người. Thế cục lập tức trở nên cực kỳ bất lợi với phe Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết công tử lui trước, hai vị trưởng lão cấp đại La Kim Tiên của Thiên Diễn đạo minh thấy thế lập tức ngăn ở trước mặt phu thê Vương Thủ Chiết, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, hai người chúng ta sẽ cố hết sức ngăn chặn Minh Nhất. Cùng là chiến lược cấp Thánh Tôn, nhưng bọn họ chỉ là đại la cảnh sơ kỳ, mà Minh Nhất là đại la cảnh đỉnh phong có chiến lược gần với Vương Anh Tuyền. Sức chiến đấu của hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Việc duy nhất mà hai vị trưởng lão có thể làm, chẳng qua là đánh bạc tính mạng, tranh thủ một chút thời gian chạy trốn cho phu thê Vương Thủ Chiết mà thôi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tốc độ của Minh Nhất cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần mấy người Vương Thủ Chiết. Lúc này, quanh thân hắn đã triệt để bao phủ trong sương mù đen mênh mông, toàn thân uy thế bành trướng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng tàn nhẫn. Tiện tay vẫy một cái, liền có một cỗ thi khôi từ trong không gian tùy thân thoát ra. Khí tức của cỗ thi khôi này âm trầm mà đáng sợ, dường như còn hơn cả Tu La Ma chủ thi khôi của Vương Lung Yên một đoạn dài. Đây là một con thi khôi đại La Thánh Tôn trung kỳ. Minh La, thay ta kiềm chế hai kim tiên Thiên Diễn đạo minh kia. Theo tiếng ra lệnh của Minh Nhất, thi khôi gọi là Minh La kia cực nhanh lướt trong hư không, trong chớp mắt đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian đánh về phía đám người Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết công tử đi mau. Trên mặt hai vị đại La Kim Tiên trưởng lão nổi lên vẻ tuyệt vọng, nhưng động tác không chút chần chờ, cơ hồ đồng thời tiến lên, ngạnh ngăn trở Minh La thi khôi lại. Nhưng mà, đối mặt với một màn hung hiểm như thế, sắc mặt phu thê Vương Thủ Chiết lại không thay đổi chút nào, cũng không tiếp nhận đề nghị chạy trốn. Vương Thủ Chiết kéo tay nương tử, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, hai vị tiền bối đừng liều mạng, giúp ta khống chế thi khôi của Thánh Tôn trung kỳ kia là được. Hai vị đại La Kim Tiên đều ngây người, ánh mắt không dám tin. Chẳng lẽ Thủ Chiết công tử còn có thủ đoạn đối phó với Thánh Tôn đỉnh phong sao? Đáng tiếc giờ phút này thời gian cấp bách, căn bản không cho bọn họ suy nghĩ kỹ. Ngay khi bọn họ còn đang ngây người, Minh Nhất đã cuốn theo khói đen dày đặc đột tiến đến trước mặt Vương Thủ Chiết. Hắn tiện tay chộp một cái, một quỷ trảo dạng sương mù màu đen trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, hung mãnh chộp về phía Vương Thủ Chiết. Quỷ trảo kia hoàn toàn do minh sát chi khí ngưng tụ thành, âm hàn lạnh lẽo, quỷ khí tùm, đầu trảo lướt qua, ngay cả không gian đều giống như chịu không nổi mà vỡ ra. Tiểu tử giả thần giả quỷ, ngươi chỉ sợ căn bản không biết thực lực chân chính của bổn tọa. Vương Thủ Chiết không để ý lắm, đối với thực lực của Minh Nhất, hắn tự nhiên rõ ràng nhất, dùng tiêu chuẩn cấp bậc thông dụng của Vô Tận Hư Không Hải để cân nhắc, thực lực của Minh Nhất hôm nay đã đạt đến thập lục giai đỉnh phong, tự nhiên không phải loại 15 cấp như đại la bình thường có thể so sánh. Trong Vô Tận Hư Không Hải chủng tộc rất nhiều, văn minh san sát, cho dù là trong nhân tộc xưng hô cảnh giới thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vậy mới có danh xưng tiêu chuẩn cấp thông dụng lưu truyền như vậy, trước mắt từ nhất giai đến thập cửu giai, rành mạch, vừa xem là hiểu. Đối mặt với khí thế hừng hực của Minh Nhất, vẻ mặt hắn vẫn thong dong, bình tĩnh ném Liễu Nhược Lam về phía trước, sợ rằng ngươi cũng căn bản không biết, nương tử nhà ta thật đáng sợ. Liễu Nhược Lam lườm hắn một cái, nhưng không có phản kháng. ngược lại theo lực đạo của hắn bay lên, như thiểm điện hướng về phía Minh Nhất vào tới. Cùng lúc đó, một bộ chiến giáp óng ánh long lanh như nước nhanh chóng bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Giữa lưu quang lấp lóe, một cỗ khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa từ trên người nàng bay lên, cùng với mênh mông khí tức năng lượng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Uy thế kia, đúng là không thua kém chút nào đám người Thiên Diễn đạo chủ. Đón lấy quỷ trảo màu đen kia, Liễu Nhược Lam tiện tay đánh ra một quyền, quyền phong khủng bố liền đánh tới, trong khoảnh khắc đánh nó tan thành mây khói. 17 bậc, nụ cười dữ tợn trên mặt Minh Nhất lập tức cứng đờ. Giờ khắc này, đắc ý cái gì, tưởng tượng đối với tương lai đều bị hắn bỏ lại phía sau, thay vào đó chỉ có vô tận sợ hãi. Làm sao có thể, nữ tử này có lai lịch gì, lại có thể mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc 17 giai. Không sai, đây chính là một trong những át chủ bài mà Vương Thủ Chiết mang đến. Sở dĩ Liễu Nhược Lam có thể mặc chiến giáp thập thất giai, còn phải kể từ trước khi nàng thăng cấp chân tiên. Đầu tiên, chính là một chi tinh thần dược tề của tinh cổ tộc, làm cho thần niệm của nàng được rèn luyện đặc biệt cường đại, đạt tới tiêu chuẩn 14 cấp. Mà sau đó, huyết mạch của nàng thăng cấp đến cấp bậc đạo tử, huyết mạch chi lực lột xác, cường độ thần niệm cũng tăng lên trên phạm vi lớn, đạt đến cấp 15. Sau đó, chính là thăng cấp chân tiên, nhờ vào thiên đạo ban tặng khi tấn thăng, cường độ thần niệm của nàng bây giờ đã có thể so với cấp 16 rồi. Về phần chỉ có thần niệm cấp 16, vì sao nàng có thể mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc 17 giai? Đó chính là công lao của thê tử của Vương Thị Tinh Phỉ Phỉ. Tinh Phỉ Phỉ sau khi nghiên cứu một phen, thành công cải tạo bộ chiến giáp 17 cấp mà Tinh Tam Thập Cửu lưu lại một phen, khiến cho có hai loại hình thức. Một loại hình thức, chính là áp chế cấp bậc sử dụng hàng tần, vẻn vẹn mở ra một bộ phận công năng, duy trì sức chiến đấu của 16 giai. Một loại khác chính là toàn lực khởi động chiến lược thập thất giai, nhưng với cường độ thần niệm của Liễu Nhược Lam, chỉ có thể duy trì 300 hơi thở. Một khi vượt qua thời gian, Liễu Nhược Lam sẽ lâm vào trong suy yếu cực độ, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dùng lời của Vương Thủ Chiết mà nói, nương tử nhà mình hiện tại chính là siêu nhân lực chỉ có 5 phút. Tuy rằng Liễu Nhược Lam không hiểu cái gì gọi là oán đặc mạn, nhưng điều này cũng không ngăn cản nàng mặc chiến giáp cấp 17, đánh Vương Thủ Chiết một trận tơi bời. Chương 91, tên chó chết Vương Phú Quý nhà ngươi. Cục diện trước mắt này, đừng nói Minh Nhất lâm vào trong sợ hãi cùng khiếp sợ, ngay cả Cực Lạc giáo chủ cùng Vạn Ma thành chủ, thấy được một màn này động tác cũng chậm chạp trong nháy mắt, thiếu chút nữa đã thua thiệt. Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, các ngươi giấu sâu thật đấy. Cực Lạc giáo chủ liên tục chống đỡ phản kích của Vương Anh Tuyền và Thái Sơ đạo chủ, lòng tràn đầy uất ức muốn hộc máu. Coi như là để cho nàng tiếp tục đoán 10 lần, cũng quyết đoán không ra Liễu Nhược Lam chẳng những có được chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc, hơn nữa còn có thể thành công khu động. Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Đôi sư huynh muội này, đến tột cùng là lão quái vật từ đâu xuất hiện? Bỏ qua cái này giả heo ăn thịt hổ đây, đối phương bỗng nhiên xuất ra chiến lược cấp đạo chủ, lần này phiền toái lớn rồi. Ha ha, ta vốn muốn chung sống hòa bình với Cực Lạc tiền bối, cùng chống lại ma tộc. Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, dáng vẻ vô cùng tiếc hận, thật sự là tâm của bổn tướng ta hướng về Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Nương tử, tốc độ thu thập Minh Nhất, rồi sau đó lập tức đi trợ giúp Thiên Diễn tiền bối. Thuần túy lấy cường độ thần niệm mà nói, Liễu Nhược Lam kỳ thật đã là vượt qua Huyền Linh Thánh Nữ kiếp trước một bậc lớn rồi, là lấy tu vi nàng hôm nay tuy rằng còn chưa khôi phục tu vi Đại La cảnh, nhưng kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu truyền xuống, đại đạo cảm ngộ cũng đã bị nàng triệt để tiêu hóa. Không nhắc đến năng lực hành quân, chỉ nói về sức bật trong thời gian ngắn, sức chiến đấu của nàng bây giờ, thật ra đã hoàn toàn không thua kém thời điểm đỉnh phong nhất kiếp trước. Lại thêm 17 giai tinh cổ tộc thủ lĩnh chiến giáp gia trì, sức chiến đấu của nàng càng thẳng tắp tăng vọt, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa chí huyền chí diệu đại đạo pháp tắc. Oanh oanh oanh, theo nàng xuất thủ, trong hư không, nước thiên hà giống như bị hấp dẫn chút xuống, không ngừng hóa thành năng lượng thủy triều mãnh liệt lao về phía Minh Nhất. Uy thế khủng bố như muốn nhấn chìm toàn bộ thiên địa. Đối mặt với thế công như vậy, Minh Nhất giống như là một chiếc nhiên mực nhỏ trong cuồng phong mưa rào, không ngừng tung bay lên xuống, đau khổ ngăn cản thế công liên miên không dứt. Nhưng chung quy thì Minh Nhất vẫn là cường giả bậc 16 đỉnh phong, cho dù là cường giả bậc 17 muốn bắt hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian từ từ trôi qua, Liễu Nhược Lam đánh ước chừng 70 hơi thở, cuối cùng mới lấy thế nghiền ép làm trọng thương Minh Nhất, khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tiện tay thổi ra một cơn sóng thiên hà, ném Minh Nhất kích cho Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất. Sau một khắc, nàng đã xuyên qua không gian, xuất hiện ở phía sau Cực Lạc giáo chủ, không chút khách khí một kiếm hướng nàng chém tới. Chỉ một thoáng, kiếm quang sắc bén đánh vỡ hư không, kiếm của nàng tựa như ẩn chứa vạn trọng sóng to gió lớn, giống như thiên hà mênh mông cuồn cuộn, lại giống như có vạn quân chi trọng, phảng phất muốn đem thiên địa này chảm mở ra một đạo khe hở. Không ai có thể ngăn cản, không gì có thể ngăn cản. Cực Lạc giáo chủ biến sắc, lúc này liền cảm thấy áp lực. Kiếm ý này vậy mà đã mạnh hơn rất nhiều kiếm thánh đại la cảnh. Ngay cả nàng cũng cảm thấy uy hiếp, nhưng cho dù có tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp gia trì cũng chỉ là năng lượng mà thôi, kiếm ý này là xác thực kiếm ý của nàng. Vấn đề là nàng là một chân tiên cảnh, kiếm đạo tu vi sao lại biến thái như thế? Nàng đây còn là người sao? Ách, Vương Thủ Chiết thấy Liễu Nhược Lam không dựa theo chỉ huy đi đánh vạn ma thành chủ, lại chạy đi đối phó với Cực Lạc giáo chủ, nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên, lúc trước Cực Lạc giáo chủ miệng ba hoa ăn đậu hũ của Vương Thủ Chiết hắn, bị nương tử ghi hận. Có điều, đánh giáo chủ Cực Lạc trước thì đánh giáo chủ Cực Lạc đi, mặc dù không phải cục diện tối ưu giải quyết trước mắt, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Vương Thủ Chiết quệt một vòng trên tức nhưỡng chọc, một sợi dây leo khát máu lập tức từ trong đó chui ra. Nó ở trong hư không đón gió dài ra, trong chớp mắt liền hóa thành một sợi dây leo màu đỏ như máu, dữ tợn giống như cự mãng thôn thiên. Sợi râu mọc đầy gai hút máu cuốn một cái, liền cuốn lấy Minh Nhất bị thương nặng, từng sợi gai ngược hung mãnh đâm vào trong cơ thể Minh Nhất, liều mạng rót độc tố đã trải qua nhiều lần tiến hóa lột xác. Sợi dây leo thị huyết này đương nhiên là con mà Vương Thủ Chiết có được từ những năm trước. Tuy rằng khởi điểm của nó không cao, nhưng được thiên phú huyết mạch đặc biệt của Vương Thủ Chiết bồi dưỡng, nó vẫn đang trưởng thành từng chút một. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Vương Thủ Chiết vẫn luôn không ngừng tiến hành cải tiến, độc tố, tính dẻo dai, đâm ngược cường hóa thúc giục nó liều mạng tiến hóa. Hiện nay, cây thị huyết đằng mạn nguyên bản tiềm lực bất quá 7-8 giai này đã trở nên có chút khủng bố, nếu tu sĩ chân tiên cảnh bình thường không cẩn thận bị nó cuốn lấy, cũng sẽ hỏng bét. Đương nhiên, trước mắt nó còn lâu mới đủ đối phó với tu sĩ cấp bậc thánh tôn, chớ nói chi là đối phó với cường giả đỉnh phong 16 cấp, nếu không phải vừa rồi Minh Nhất đã bị Liễu Nhược Lam đánh trọng thương, sợi dây leo thị huyết thậm chí còn không thể đến gần đối phương. Cũng may dưới trọng thương, giờ phút này Minh Nhất đã không còn bao nhiêu lực phản kháng. Thị huyết đằng mãn lúc này đã có linh trí không tầm thường, trong lòng biết cơ hội khó có được, bởi vậy, nó vừa bắt được cơ hội liền lập tức liều mạng đâm rách làn da của Minh Nhất. Bắt đầu liên miên không dứt rót độc tố vào, điên cuồng hấp thu tinh huyết của Minh Nhất. Mà ngay trong khoảng thời gian chống này, Liễu Nhược Lam, Vương Ngao, Thái Sơ đạo chủ tam đại đạo chủ cấp chiến lực đã liên thủ vây đánh Cực Lạc giáo chủ. Cho dù Cực Lạc giáo chủ đã tấn thăng hỗn nguyên cảnh trung kỳ, nhưng bất quá cũng chỉ là sơ nhập trung kỳ mà thôi, mà Vương Anh Tuyền cùng Thái Sơ đạo chủ vốn đều là cường giả đứng đầu lâu năm, tự nhiên đều có thủ đoạn của mình. Nếu là đơn đả độc đấu, Cực Lạc giáo chủ dựa vào tu vi đích xác có thể chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng hôm nay lâm vào vây đánh, một chút ưu thế về mặt tu vi kia nhất thời cũng không đủ. Ngắn ngủi thời gian 100-200 hơi thở, Cực Lạc giáo chủ một mực không ngừng chạy trốn cùng chịu đòn, tuy nhất thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng bị đánh đến cực kỳ chật vật. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần không chạy, thua là chuyện sớm hay muộn. Vương Thủ Chiết tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền cắt vào gần chiến trường, đúng lúc kêu ngừng chiến đấu. Lúc này, Liễu Nhược Lam đã chút giận đủ rồi. Thời gian biến thân cũng chỉ còn lại 20-30 hơi thở, cũng không dám làm bậy, thành thành thật thật bay trở về bên cạnh Vương Thủ Chiết, hoán đổi tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp đang bộc phát thành trạng thái bình thường. Mà Thiên Diễn đạo chủ và vạn ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ thấy thế, cũng đồng thời rút về, riêng phần mình về tới trận doanh phe mình. Trong lúc nhất thời, hai bên lại rơi vào thế cân bằng. Vương Thủ Chiết nhìn Cực Lạc giáo chủ có chút chật vật, bình thản mở miệng, Cực Lạc tiền bối, tâm tình bây giờ có bình tĩnh một chút hay không? Chúng ta có thể nói chuyện công bằng với nhau chưa? Hừ, Cực Lạc giáo chủ tiện tay lau đi một tia máu tươi tràn ra trên khóe miệng, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết, ta thừa nhận ta đã coi thường ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng đừng tưởng rằng đã ăn chắc bản giáo chủ. Nếu ta hạ quyết tâm chạy trốn, dựa vào ba người bọn họ còn không bao vây được ta. Lúc trước bà ta nhìn Vương Thủ Chiết, còn chỉ coi hắn là một hậu bối trẻ tuổi có tố chất kinh diễm tuyệt tài, nhưng đến lúc này, bà ta đã hoàn toàn đối đãi Vương Thủ Chiết cùng một cấp bậc với bà ta. Có thể ép nàng đến mức độ này, tiểu tử này là người đầu tiên. Không sai, thực lực của Cực Lạc tiền bối rất nhiều thủ đoạn phi phàm, nếu một lòng một dạ chạy trốn, dựa vào chúng ta quả thực không vây được ngài. Vương Thủ Chiết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây cũng là sự thật, Cực Lạc giáo chủ thân là tu sĩ hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Cho dù yêu thú phi hành không có sở trường về độn tốc thì trình độ không gian của nàng cũng như tốc độ phi độn của bản thân đều mạnh hơn hỗn nguyên cảnh sơ kỳ Thái Sơ kỳ, Thiên Diễn hai vị đạo chủ cùng với Thái Âm Minh Hồn Thụ không ít. Nếu thật sự chạy trốn, mấy người Thái Sơ đạo chủ tuyệt đối không đuổi kịp nàng. trừ phi Thái Sơ đạo chủ có thập lục giai thánh côn tương trợ. Có điều, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không tính không ra điểm này. Hắn mỉm cười, ánh mắt bỗng nhìn về phía Vạn Ma thành chủ, thế nhưng, chúng ta có thể đánh Vạn Ma thành chủ. Chúng ta không đuổi kịp ngươi, chẳng lẽ còn không đuổi kịp lão Ngưu này sao? Lời nói vừa dứt, Cực Lạc giáo chủ còn chưa kịp phản ứng, mặt trâu của Vạn Ma thành chủ lại cứng đờ, trong lòng phảng phất có một vạn đầu ngựa điên cuồng đạp qua. Lão Ngưu ta từ đầu tới cuối chỉ là trợ thủ của Cực Lạc lão ma có được không? Cũng không mở miệng mắng ngươi nửa câu. Vương Thủ Chiết, ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi đối phó nàng đi. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Các ngươi đuổi theo lão Ngưu, liên quan gì đến ta? Sắc mặt của Cực Lạc giáo chủ cũng âm trầm, khẩu khí vẫn cứng rắn như trước, chỉ cần ta trốn về trong Cực Lạc thần giáo không ra khỏi cửa, các ngươi có thể làm gì được ta? Cực Lạc thần giáo kinh doanh tổng bộ nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ bố trí đủ loại thủ đoạn trong tổng bộ, thủ đoạn có tính phòng ngự càng không ít, muốn dễ dàng công phá đương nhiên không dễ dàng. Trên thực tế không chỉ là tổng bộ Cực Lạc thần giáo, tổng bộ tứ đại thế lực Nam Lam thần châu đều kinh doanh vô số năm, phòng ngự vững chắc, muốn công phá cũng không dễ dàng. Nếu không phải như thế, Cực Lạc giáo chủ muốn đối phó Thái Âm Minh Hồn Thụ cũng sẽ không khó khăn như vậy, nhất định phải đợi nàng rời khỏi Minh Hồn Điện mới động thủ. Phá cục này dễ như trở bàn tay. Vương Thủ Chiết cười, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lời nói ra lại không hề dịu dàng chút nào, nếu như ngươi chạy trốn, chúng ta sẽ toàn lực đối phó lão Ngưu Ma, giết chết nó, lấy thực lực của chúng ta muốn làm được chuyện này cũng không quá khó khăn. Về phần thi thể lão Ngưu Ma lưu lại, có thể để Vương Ngao thử luyện chế nó thành thi khôi cấp đạo chủ. Sau đó, chúng ta liên hợp Thiên Diễn Đạo Minh cùng Minh Hồn Điện, nuốt chửng thế lực Vạn Ma Thành không có người tâm phúc, sau đó vây Cực Lạc thần giáo các ngươi ở giữa hủy một tầng. Cực Lạc tiền bối, ngươi thấy thế nào? Giết chết mình không tính, còn muốn đem mình luyện chế thành thi khôi. Vạn Ma Thành chủ nghe được không rét mà run, lông châu toàn thân đều dựng lên, nhịn không được trơ mắt nhìn về phía Cực Lạc giáo chủ. Hắn tự xưng là dũng lực vô song, trên chiến trường tuyệt đối là một viên siêu cường mãnh tướng, nhưng mà luận về tốc độ thì đúng là quá mức bình thường. Đúng là vậy, dù là ai cũng không thể trông cậy vào một con trâu có tốc độ nhanh bao nhiêu. Trước mắt, hắn có thể sống hay không, liền xem Cực Lạc giáo chủ. Đứng trước ánh mắt của mọi người, sắc mặt của Cực Lạc giáo chủ càng ngày càng âm trầm. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại thật sự bị hắn uy hiếp đến. Mấu chốt là, kế hoạch này tính khả thi đích xác rất cao. Nếu thật đem lão Ngưu ném ở chỗ này, nó tuyệt đối chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, không có Vạn Ma thành trợ lực, Cực Lạc thần giáo liền thật phải đối mặt tiêu diệt ba bánh mì rồi. Quả nhiên tiểu tử Vương Thủ Chiết này là một ý tam độc kế. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cả giận nói, được, bản giáo chủ bình tĩnh lại tâm tình nghe ngươi nói có được không? Vẫn là như lúc trước nói, Nam Tề thần châu chúng ta cần thật sự đoàn kết lại, nhất trí đối kháng ma tộc, tiêu diệt Đọa Lạc đại thống lĩnh. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên, xét thấy cục diện trước mắt là bên ta có ưu thế lớn. Bởi vậy đối kháng hành động của ma tộc, thống nhất do ta chỉ huy. Sắc mặt Cực Lạc giáo chủ có chút âm tình bất định. Một lát sau, nàng mới nói, từ năng lực khống chế mà ngươi biểu hiện ra, ta có thể tiếp nhận sự điều khiển của ngươi. Thế nhưng, ta cũng phải cảnh cáo ngươi trước tiên, ma tộc cũng không phải là đánh nhau tốt như vậy. Có lẽ ngươi có kế hoạch có thể tiêu diệt Đọa Lạc, nhưng cũng sẽ đâm vào tổ ong vò vẽ của ma tộc. Đối phó ma tộc cũng không phải là một sớm một chiều, cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ thánh vực. Thủ Chiết tất nhiên sẽ cẩn thận, từ từ mưu tính. Vương Thủ Chiết tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ngữ khí cũng vô cùng trịnh trọng, cũng ném ra một cây cà rốt thích hợp, lúc trước nghe tiền bối muốn sáng tạo thần triều, trở thành thần hoàng một đời. Theo ta thấy, chuyện này đối với Nam Tề thần châu hoặc là toàn bộ thánh vực mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi ủng hộ ta làm thần hoàng sao? Hai mắt của Cực Lạc giáo chủ hơi sáng lên, vãn bối chính là người của Đông Hà thần châu, Nam Tề thần châu ai làm thần hoàng? Vãn bối có thể nói không tính. Vương Thủ Chiết cười nói, ha ha, Cực Lạc giáo chủ cười lạnh đáp lại, cục diện trước mắt, mấy vị đạo chủ đều là xem ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi giả bộ vô tội làm gì. Tuy nhiên, nàng cũng biết hiện tại muốn khiến Vương Thủ Chiết rõ ràng ủng hộ nàng làm thần hoàng có chút không thực tế. Vô cùng rõ ràng, đối phương đang vẽ bánh nướng cho nàng, xem biểu hiện tiếp theo của nàng. Hừ, bổn giáo chủ đã là cao thủ vẽ bánh, nhưng chưa từng nghĩ tới. Núi cao còn cao hơn một núi. Cũng được, nếu mọi người đang đối kháng ma tộc phương hướng nhất trí, bản giáo chủ vì tương lai Nam Lam thần châu, hy sinh một phen cũng không hẳn không thể. Cực Lạc giáo chủ cẩn thận cân nhắc một phen, rốt cục gật đầu đồng ý, tại sao đối phó ma tộc chuyện này, bản giáo chủ cùng lão Ngưu Ma đều nghe theo ngươi điều khiển. Được, nếu đã như vậy, vậy thì ký khế ước chính thức đi. Vương Thủ Chiết nói xong liền móc ra một bản hợp đồng, cũng lập ra một thỏa thuận chung ngay tại chỗ, chư vị tiền bối, mời xem thử điều khoản hợp đồng nhiều phương hội minh này một chút, thế nào? Đừng nói Cực Lạc giáo chủ, ngay cả Thái Sơ đạo chủ cũng khiếp sợ không thôi, bị hiệu suất làm việc cùng phong cách làm việc của hắn chấn động đến sửng sốt. Điều khoản minh ước này rất chính thức, mà các loại tình huống có khả năng xuất hiện đều có giải thích và phương thức xử lý tường tận. Tình huống này, nếu không phải hắn đã chuẩn bị từ sớm, ai mà tin được chứ? Tiểu tử Thủ Chiết, có cần phải làm điều khoản chi tiết như vậy không? Cực Lạc giáo chủ bị điều khoản rậm rạp làm cho da đầu có chút tê dại, bản giáo chủ từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không bội ước minh ước. Lời xấu vẫn là nói ở phía trước tốt hơn, điều khoản cũng phải nghiêm cẩn. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, khế ước trước mắt này, tất nhiên sẽ được ghi vào trong sử sách, được đời sau thiên thu tán tụng. Nếu ai vi phạm khế ước này, chẳng những sẽ làm tổn hại danh vọng đương thời, còn rất có khả năng sẽ bị các con cháu thiên thu vạn đại thoá mạ. Biểu cảm của Cực Lạc giáo chủ cứng đờ, tiểu tử Vương Thủ Chiết này lại ném dương mưu lên mặt nàng ta. Nàng là có dã tâm muốn khai sáng thần triều chi chủ, nếu như nàng thật sự vi phạm khế ước, chẳng phải sẽ bị tiểu tử này cầm khế ước khắp nơi tuyên truyền nàng là kẻ phản bội sao? Đến lúc đó muốn xây dựng thần triều, độ khó tất nhiên tăng vọt. Vừa nghĩ đến đây, Cực Lạc giáo chủ đành phải cố nén đau đầu, cẩn thận kiểm tra điều khoản khế ước, miễn cho rơi vào bẫy của tiểu tử này. Vạn Ma tiền bối, không biết ngài có ý kiến gì với điều khoản minh ước này? Nếu có chỗ nào chưa đủ, xin tiền bối chỉ ra. Vương Thủ Chiết lại nhìn về phía thành chủ Vạn Ma, thái độ đối với hắn cũng cực kỳ khách khí, biểu hiện rất tôn trọng. Trong lòng lão Ngưu Ma không biết nói gì. Tiểu tử này vừa rồi còn uy hiếp muốn đem lão Ngưu luyện thành thi khôi, trong giây lát lại khách sáo như thế, quả nhiên là thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Kỳ thật, lão Ngưu Ma ta nói cho người biết, ý kiến trong nội tâm ta lớn đi. Nhưng mà, ngàn vạn ý kiến đến bên miệng, Vạn Ma thành chủ lại tuét miệng châu cười ngây ngô, điều khoản này rất cẩn thận, cân nhắc rất chu đáo, hoàn mỹ. Trải qua một phen dây dưa, minh ước rốt cuộc ký kết thành công, tâm tất cả mọi người căng thẳng cũng có chút thả lòng. Chư vị tiền bối, sau này tất cả mọi người là người cùng một thuyền rồi, cho dù chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại nữa. Vương Thủ Chiết nói, ta tin dưới sự cố gắng của mọi người, Nam Tề Thần Châu chắc chắn sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến tận lúc này, Cực Lạc giáo chủ cũng thả lỏng một chút. Tuy rằng quá trình hoàn toàn khác với mình dự đoán, nhưng hôm nay Nam Tề Thần Châu tốt xấu gì cũng coi như là một sợi dây thừng, hơn nữa lấy thực lực của mình, cũng không đến mức hoàn toàn bị người ta chế trụ. Sóng mắt nàng lưu chuyển. Lại liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết công tử, sau này chúng ta chính là châu chấu trên một sợi dây thừng. Ngươi thật sự không suy nghĩ đến việc gia nhập hậu cung của ta sao? Ta cam đoan để ngươi trải nghiệm hạnh phúc trước nay chưa từng có. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hoại gia đình của ngươi đâu. Cút, mặt Vương Thủ Chiết đen như mực, ngay khi Vương Thủ Chiết vui vẻ lữ cư ở Nam Khuyết Thần Triều. Đông Hà Thần Triều cũng nghênh đón một nguy cơ vô cùng to lớn. Trên đại chiến trường Hư Không Hải phát ra cấp báo. Diệt Thế Ma Bộ yên lặng thật lâu bỗng nhiên phát động phản công mãnh liệt đối với đại quân Đông Hà, bốn vị đại thống lĩnh ma tộc đồng thời hiện thân trợ giúp chiến trường, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với quân đội thần triều Đông Hà. Cũng may là cơ đại nguyên soái trong chiến dịch lần này đều chấp hành chiến thuật đóng vững chắc, sau khi cảm thấy có gì đó không ổn thì lập tức bỏ qua một số vùng đất khó phòng, nhanh chóng lui lại phòng thủ. Nhưng tình hình chiến đấu ở tiền tuyến vẫn không thể nào lạc quan được. Ma tộc thế tới rào rạt, tựa hồ muốn san bằng Đông Hà thần triều. Cơ đại nguyên soái khẩn cấp cầu viện. Giờ phút này, trong tỉnh thân các của Thương Bình Thần Hoàng, đại bộ phận các đại lão quyền thế trong Lạc Kinh đều được Thương Bình Thần Hoàng triệu tập cùng nhau, thương lượng làm sao ứng đối nguy cơ. Giờ phút này, trong tỉnh thân các tụ tập rất nhiều đại thần thế gia, người phụ trách bộ phận cơ yếu triều đình cùng thủ lĩnh các đại thế gia Lạc Kinh, hầu như đều ở đây, thậm chí ngay cả Vương Phú Quý cũng bị gọi tới. Trang diện này, tuy nói nhân số so với thời điểm triều hội nhỏ ít hơn rất nhiều, nhưng luận quy cách cùng sức nặng, sợ là so với triều hội nhỏ còn cao hơn rất nhiều. Dù sao, có rất nhiều đệ nhất lão tổ thế gia bởi vì tuổi lớn, cũng đã sớm không nhậm chức trong triều, cũng không cần tham gia tiểu triều hội, lúc này đây lại cơ hồ tất cả đều đã đến. Bệ hạ, lão thần cho rằng chúng ta cần phải lập tức tiến hành tổng động viên, tiến vào trạng thái hiệu lệnh chiến tranh toàn diện. Trưởng gia Thánh Tôn mới nhậm chức cơ thị mở miệng can gián, chúng ta cần vận chuyển binh sĩ dự bị và các loại vật tư chiến tranh ở tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất, chống lại các loại chiến tranh. Nếu không ma tộc một khi đột nhập vào Đông Hà thần triều ta, chắc chắn sinh linh đổ thán, sợ có nguy cơ diệt quốc. Lời này, lập tức đưa tới một hồi phụ họa, có không ít người nhao nhao gật đầu đồng ý. Hoang đường, Cao Hiên lão tổ của Dĩnh Thị nghe vậy lại tức giận mắng, bốn vị đại thống lĩnh ma tộc tề tụ, hơn nữa tiếp theo còn có thể thông qua hành lang siêu không gian liên tục không ngừng vận chuyển viện quân, trận chiến này chúng ta sao có thể đánh thắng. Thay vì cứng rắn đánh, còn không bằng lợi dụng cá tính không đoàn kết trong nội bộ ma tộc, chúng ta hòa đàm nhằm vào, chia cắt ý kiến nội bộ, cho dù phải trả giá thêm chút tài nguyên, cũng tốt hơn tai ương lôi đình diệt quốc. Kỳ thật, từ sau khi Thương Bình Thần Hoàng diệt sát diệt thế đại thống lĩnh, bên trong Đông Hà Thần Triều cũng đã từng có thảo luận liên quan, đối với việc tiếp theo có ma tộc đến trợ giúp cũng có qua dự đoán cùng tranh luận, quyết định lúc đó là bất luận như thế nào cũng không lùi bước, muốn cự tuyệt ma tộc ở bên ngoài Thần Triều. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, vậy mà một lần lại có bốn đại thống lĩnh tới. Khoảnh khắc đó đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của mọi người. Phải biết rằng, bốn vị ma tộc đại thống lĩnh, đại biểu không đơn giản chỉ là bốn vị đạo chủ cấp chiến lược đơn giản như vậy, mà là sau lưng mỗi đại thống lĩnh đều là một thế lực khổng lồ. Nếu thật sự đánh nhau, Đông Hà Thần Triều cơ hồ không có phần thắng, ngược lại sẽ bị kéo vào trong vũng bùn chiến tranh, từng chút một lâm vào tuyệt cảnh. Ý kiến của Cao Hiên lão tổ cũng khiến cho một bộ phận người tán thành. Trận chiến này bọn họ đánh không nổi, thua không nổi. Hừ, đường đường khuyết thị, dù gì cũng là họ cổ, sao lại sợ thành bộ dạng này. Vừa nghe đến hai chữ hòa đàm, cơ thị lão tổ lập tức giống như một thùng thuốc nổ nhảy dựng lên, dõng dạc chỉ vào Cao Hiên lão tổ của Kỳ thị giận mắng. Lão tổ cơ thị nhà ta nói, chỉ cần ông ta còn sống một ngày ở tiền tuyến, tuyệt đối không cho phép ma tộc bước vào thần triều một bước. Chỉ xính huyết khí chi dũng có tác dụng gì? Đối diện là bốn đại thống lĩnh, cho dù thần vương có thần dũng thì như thế nào? Chúng ta nên nghĩ làm sao bảo trụ ước vạn con dân Đông Hà Thần Triều, cho dù là gánh tội danh nhu nhược. Không nói hai câu, phái chủ chiến và phái chủ hòa kịch liệt cãi nhau. Hai bên đều có suy tính của mình, cũng đều nói có lý có cứ, đồng thời ai cũng không thuyết phục được ai. Thương Bình Thần Hoàng đau đầu xoa xoa đầu, hắn đã nghe bọn họ cãi nhau mắng chửi nhau hai canh giờ rồi, cãi qua cãi lại, cơ bản chỉ là một ít nội dung, lỗ tai hắn đều sắp nghe ra cái kén rồi. Không hề nghi ngờ, trong lòng Thương Bình Thần Hoàng thiên hướng chủ chiến, nhưng mà tình huống trước mắt đích xác quá mức hung hiểm, một khi toàn diện tiếp chiến thua, toàn bộ Đông Hà Thần Triều đều rơi vào tay giặc. Nói ngắn gọn, hắn vừa muốn đánh, vừa sợ thua. Cuối cùng, ánh mắt Thương Bình Thần Hoàng rơi vào chỗ đứng tương đối gần phía sau trong đám người, Vương Phú Quý vẫn luôn không mở miệng. Hắn giơ tay ngăn lại tiếng cãi vã trong tỉnh các, uy nghiêm nói, Phú Quý, bản hoàng nghe nói qua công huân và chiến tích ngươi đối kháng ma tộc, nhiều lần lập kỳ công cho nhân tộc. Ngươi nói xem, trận chiến này đánh như thế nào, chúng ta mới có phần thắng. Theo hắn thấy, Vương Phú Quý từ nhỏ đã lên chiến trường, hơn nữa nhiều lần thích dùng kỳ mưu lật bàn, không chừng thật sự có ý kiến gì hay ho. Chỉ ít, lấy nhiệt huyết cùng lý lịch nhiệt huyết của Vương Phú Quý, cũng chắc chắn ủng hộ khai chiến với ma tộc, cho hắn thần hoàng ở trong quyết sách gian nan chống đỡ tâm lý nhất định. Bỗng nhiên bị điểm danh, Vương Phú Quý bất đắc dĩ suy sụp một bước về phía trước. Trên thực tế, lúc vừa nhận được tin tức từ tiền tuyến, hắn cũng vừa nhận được thư của Thủ Triết lão tổ nhà mình. Không thể không nói, trong thánh vực truyền lại tin tức thật sự là quá bất tiện. Thủ Triết lão tổ sau khi đến Nam Tề Thần Châu không lâu đã viết thư cho mình, nhưng qua thời gian mấy năm mới rốt cuộc truyền tới tay mình. Đối với đồng hồ thông tin mà hắn đã sớm quen thuộc, tốc độ truyền tin như vậy quả thực chính là một loại tra tấn. Thật muốn có việc gấp gì, chờ tin truyền đến, hoa cúc vàng đều lạnh cả rồi. Trong thư, Thủ Triết lão tổ đại khái nói một lượt suy đoán của hắn, tình huống đại khái của Nam Tề Thần Châu cùng với kế hoạch tiếp theo của hắn, đến phiên Đông Hà Thần Châu bên này, chỉ cho hắn một câu ta tin tưởng Phú Quý nhất định có thể chống đỡ được. XXX nhất định có thể chịu đựng được, tứ đại thống lĩnh tề tụ, mấu chốt là tiếp theo còn có viện quân liên tục không ngừng, thậm chí, sau việc này vô cùng có khả năng có một vị lãnh tụ ma tộc chân chính chí tôn. Cục diện có độ khó cao như vậy, lại trực tiếp ném cho hắn xử lý, lão tổ tông thực sự là rất tin tưởng Vương Phú Quý. Ai thân là đích mạch của Vương thị gia tộc, áp lực của hắn thật đúng là không nhỏ. Như vậy, đối mặt với ánh mắt tha thiết mong đợi của Thương Bình, dường như đang cổ vũ hắn nói ra những lời chúng ta đi đánh con mẹ nó, Vương Phú Quý ho nhẹ một tiếng, từ từ mở miệng ta đích xác suy nghĩ một kế sách, nhưng mà nói không hay, bệ hạ chớ trách. Trong tình thân các của bản hoàng, tự nhiên là thoải mái nói ra. Thương Bình Thần Hoàng trong lòng âm thầm vui mừng, lúc này lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc bày tỏ lực đứng, bất kể tốt xấu, bản hoàng cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Kế sách của ta bước đầu tiên, chính là bệ hạ ngài bị dọa đến tè ra quần, lại giam giữ chính mình, sau đó một chiếu cáo tội mình, nói chính mình xử lý diệt thế đại thống lĩnh là bị dưới trướng lừa. Sau đó phái người kinh sợ đi đến đàm phán cùng ma tộc, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Vương Phú Quý khoanh tay đứng, ung dung nói, cái gì? Thương Bình Thần Hoàng bị khiếp sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng lên não, cả khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, râu tóc cũng dựng thẳng lên. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi, thuận tay bắt lấy Nghiên Mực, vèo một cái đập lên người Vương Phú Quý. Ngươi mẹ nó mới tè ra quần, đồ chó chết tiệt nhà ngươi, mau cút cho bổn hoàng. Chương 92, bổn hoàng từ hôm nay trở đi. Cái mặt dày này cũng không cần nữa. Đương nhiên, Nghiên Mực ngự dụng mà Thương Bình Thần Hoàng dùng để đập người chính là Thủy Sơn Thạch Tâm cực kỳ quý báu tỉ mỉ mài mà thành, dùng Nghiên Mực này mài ra mực, tự mang theo một tia đại đạo chi lực. Mà hắn cũng không phải là thật tâm muốn đập chết Vương Phú Quý, lúc xuất thủ căn bản không dùng bao nhiêu khí lực. Vương Phú Quý thuận tay chộp lấy Nghiên Mực đang bay đến, sau đó lại cung kính đưa về bàn cho hắn. Là bệ hạ muốn thần nói thoải mái. Vương Phú Quý nhìn Thương Bình Thần Hoàng, vẻ mặt vô tội. Hừ, Thần Hoàng Thương Bình hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong mắt càng lớn hơn. Trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ vụn vặt, bổn hoàng cho ngươi thoải mái nói, để cho ngươi tuyên bố đánh bại đại quân ma tộc khí thế hùng hổ như thế nào, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp phòng thủ như thế nào, không phải để ngươi tuyên bố khuất nhục đầu hàng. Càng khiến hắn căm tức hơn là tiểu tử này lại muốn hắn ban chiếu tội cho mình. Hắn chẳng lẽ không biết, dùng kế chấn giết diệt thế đại thống lĩnh, chính là chiến tích huy hoàng nhất từ khi Thương Bình Thần Hoàng nhậm chức tới nay, sớm đã tuyên dương khắp thiên hạ đều biết, người người đều đang ca tụng. Bây giờ khiến hắn ta sợ hãi, chẳng phải là mất hết mặt mũi của hắn ta rồi sao? Không được, hắn đường đường là Thương Bình Thần Hoàng, cho dù cùng ma tộc liều mạng chiến tử xa trường, cũng không thể làm được chuyện quỳ xuống cầu hòa như vậy. Chờ một chút, Vương Phú Quý không phải là đang dùng phép khích tướng đấy chứ? Trong lúc suy nghĩ của Thương Bình Thần Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, ánh mắt nhìn về phía Vương Phú Quý lập tức trở nên nghi ngờ không thôi. Bệ hạ chớ suy nghĩ nhiều, Vương Phú Quý bình tĩnh nói, trước mắt ma tộc thực lực rất mạnh, còn có hai vị tâm phúc chí tôn 17 giai đỉnh phong tỏa trấn chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tới viện quân mạnh hơn, trận này đánh thế nào? Cầu hòa, mới là thượng sách. Thương Bình Thần Hoàng lập tức cảm thấy nản lòng, không kiên nhẫn khoát tay, cút mau, bản hoàng không muốn gặp lại ngươi nữa. Thần cáo lui, Vương Phú Quý cũng không cãi lại, cung kính thi lễ một cái, lĩnh mệnh rời khỏi Tỉnh Thân Các. Loảng xoảng, bên trong Tỉnh Thân Các truyền ra tiếng vỡ vụn của Thương Bình Thần Hoàng thạch liễn thủy sơn. Đồng thời, bên trong còn truyền ra thanh âm phẫn nộ của Thương Bình Thần Hoàng, thần Vũ Vương thị này thật sự là thối không biết xấu hổ, có lợi cho bọn họ so với bất kỳ ai đều tích cực hơn, quốc nạn đương đầu chỉ biết quỳ xuống đất cầu hòa. Một đám mua danh chuộc tiếng, may mà bản hoàng còn tín nhiệm bọn họ như thế, còn có Trừ thị, đều là một đám hèn nhát chỉ biết cầu hòa. Cuồn cuộn, tất cả đều cút cho bổn hoàng, để bổn hoàng thanh tịnh. Một cuộc hội nghị thần triều cao cấp của Tỉnh Thân Các, cứ như vậy kết thúc trong tiếng gào thét phẫn nộ của Thương Bình Thần Hoàng. Một ngày này, phảng phất toàn bộ Lạc Kinh Đô bao phủ trong lửa giận của Thương Bình Thần Hoàng, sắc trời lộ ra áp lực mà âm trầm. Đêm đó, đêm khuya gió lớn, sao trời đầy trời. Trong Nghênh Tiên Lâu, tử lâu đệ nhất Lạc Kinh, nói là tử lâu, nhưng phạm vi khu định cư của Nghênh Tiên Lâu thật ra tương đối lớn, bố cục trong sân cũng là rất đặc sắc, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, cũng không kém nhiều so với những viện chính của các thế gia đại tộc kia. Từ sau khi Vương Phú Quý tới Lạc Kinh, vẫn luôn ở trong Nghênh Tiên Lâu. Sân nhỏ của hắn ở trên một ngọn linh sơn lơ lửng, sân cũng không lớn, lại tu kiến cực kỳ tao nhã, trong sân cỏ cây tùm, các loại linh hoa mọc khắp nơi, nhìn ra được chăm sóc tương đối dụng tâm. Giờ phút này bóng đêm đã sâu, trong thư phòng viện vẫn như cũ đèn sáng. Trong thư phòng, trên bàn trà điêu khắc tinh mỹ đang ủng ục nấu một ấm trà tiên, hương trà lượn lờ phiêu tán, dịu dàng dư hương khắp phòng. Trước bàn trà, Vương Phú Quý đang yên lặng uống tiên trà, đôi mắt nửa khép nửa mở, dường như đang tự hỏi cái gì đó, lại phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, không gian chung quanh có chút vặn vẹo, một vị nam tử trung niên mặc thường phục phá hư không tới. Nam tử này tướng mạo đường đường, khí chất uy nghiêm, trong lúc hành tẩu tự có một cỗ quý khí, làm cho người ta nhìn mà sợ. Thấy Vương Phú Quý muốn đứng dậy hành lễ, hắn ta tùy ý giơ tay ngăn lại, được rồi, nơi này cũng không có người ngoài, đừng có câu nệ lễ tiết nữa. Dứt lời, y liền đặt mông ngồi ở ghế salon bên cạnh bàn đọc sách, còn hơi sóc nảy hai cái, điều chỉnh một tư thế ngồi càng thêm thoải mái, khoan hãy nói, Vương thị các ngươi thật sự rất biết hưởng thụ, loại ghế dựa kỳ lạ này nằm ngồi thật đúng là thoải mái. Bệ hạ, mời uống trà. Vương Phú Quý khách sáo châm cho hắn một bình trà tiên, ngữ khí cung kính, loại ghế sofa này là bằng chứng mà thủ chiết lão tổ gia gia nhà ta đưa ra, do người giỏi tay nghề nghiên cứu chế tạo mà thành, nếu bệ hạ thích, sau này ta sẽ phái người đưa cho bệ hạ thư phòng và phòng ngủ mấy bộ. Vị tôn khách tới này, tự nhiên chính là Thương Bình Thần Hoàng hôm nay ở trong Tỉnh Thân Các nổi trận lôi đình. Miễn đi, Thương Bình Thần Hoàng lườm hắn một cái, bổn hoàng sợ năm năm, đem xương cốt nằm nhũn ra, không cẩn thận tè ra quần cũng không ổn rồi. Ách, ha ha, bệ hạ còn đang tức giận vì chuyện tỉnh thân cát sao? Vương Phú Quý cười lúng túng hai tiếng, ta cho rằng bệ hạ tự mình tới đây, là hiểu được Phú Quý dụng tâm lương khổ. Bản hoàng là hạng người bụng dạ hẹp hòi đó sao? Thần hoàng Thương Bình trừng mắt liếc hắn một cái, chớ có nói nhảm nữa, tiểu tử ngươi nhờ Phỉ Phỉ truyền lời tìm ta, nếu có mưu đồ gì thì nhanh nói đi. Cuộc chiến toàn diện đối kháng như vậy, đều là nội tình và tích lũy, nào có kỳ mưu gì đáng nói. Vương Phú Quý nói, chúng ta chỉ có thể tận khả năng lựa chọn một ít sách lược, tăng thêm chút lợi thế cho bản thân, làm suy yếu thể diện của đối phương. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn sống sót, bước đầu tiên, trước tiên phải cầu hòa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bản hoàng quỳ xuống hành lễ tội mình sao? Thần hoàng Thương Bình trợn tròn mắt, căm giận nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, may mà bản hoàng gả công chúa cho con trai ngươi, ngươi đối xử với bản hoàng như vậy sao? Vương Phú Quý trầm mặc, lặng lặng nhìn Thương Bình thần hoàng. Được rồi, nhưng mà nếu ngươi không đem sách lược nói rõ ràng, bản hoàng phối hợp cũng không dễ dàng. Thương Bình thần hoàng bất đắc dĩ nói, kỳ thật trước khi đến đây, hắn đã hàn huyên với Tinh Phỉ rất lâu. Cũng là từ bên Tinh Phỉ nghe được toàn diện một ít quá khứ của Vương Phú Quý và Vương Thị. Nói thật ra, lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn biết lúc trước, có lẽ trong đó có một phần Vương Thị tự mình đẹp hóa thành phần, nhưng Vương Thị có thể từ trong nghịch cảnh từng bước một đi tới hôm nay, tuyệt đối không phải hai chữ may mắn có thể hình dung. Không nói đến Vương Thủ Chiết Đa Trí Cận Yêu kia, Vương Phú Quý càng được công nhận là người lợi hại nhất trong số rất nhiều hậu duệ của Vương Thủ Chiết, nghe nói hắn ta đã được chân truyền của Vương Thủ Chiết từ lâu. Luận thủ đoạn mưu trí hoàn toàn không thua gì Vương Thủ Chiết. Lần này đại quân ma tộc tới gần, áp lực của hắn thật ra đặc biệt lớn, nhưng trình độ của đám lão gia hỏa Lạc Kinh này hắn rất rõ ràng, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có bản lĩnh phá cục. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vương Phú Quý. Hơn nữa, hắn không cảm thấy Vương Phú Quý cố ý nhờ Phỉ truyền lời cho mình, để mình đến đây vào ban đêm, sẽ là vì lấy mình ra trêu đùa. Hơn phân nửa là vì có chuyện gì không tốt mà lấy được mặt bàn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cố ý đi chuyến này. Bệ hạ trước tiên xem qua phong thư này một chút, Vương Phú Quý quả nhiên không khiến hắn thất vọng, lấy ra một phần mật thư đưa cho hắn, bổ sung, vừa đúng lúc trước đây không lâu, ta nhận được Thủ Chiết lão tổ gửi thư, hắn kể lại một ít cục diện của Nam Tề Thần Châu. Nghe vậy, lập tức Thương Bình Thần Hoàng trở nên hứng thú, nhanh chóng xem mật thư một lần, kết quả càng xem sắc mặt hắn lại càng biến hóa kịch liệt. Đến cuối cùng, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ không thể tin, Thủ Chiết lão tổ nhà ngươi, muốn hợp tung liên hoành ở Nam Khuyết Thần Châu, lấy việc tấn công đọa lạc bộ của ma tộc để dẫn đọa lạc đại thống lĩnh đi, cắt giảm áp lực mà Đông Hà Thần Triều chúng ta phải đối mặt sao? Hắn nhíu chặt lông mày, theo bản năng lắc đầu, không có khả năng, Nam Lam Thần Châu loạn như vậy, các lộ thế lực ma đạo cản tay lẫn nhau, rất khó đoàn kết lại. Kế này, chính là một trong những sách lược chúng ta định ra lúc rời khỏi Thần Vũ Thánh Minh. Bất quá nếu là sách lược, tự nhiên sẽ tồn tại biến số, không có khả năng cam đoan nhất định thành công. Vương Phú Quý nghiêm mặt nói, nhưng mà một khi thành công, liền có thể thay thần triều chúng ta gánh vác một phần áp lực, cũng có thể cùng thần triều chúng ta hợp tác tác chiến. Bất quá, cái này cần thời gian nhất định để bố cục, bởi vậy, chúng ta cần tận khả năng thông qua hòa đàm để kéo dài thời gian. Thật ra hai người đều không biết, khi bọn họ nhận được phong thư này, trên thực tế Vương Thủ Chiết đã giải quyết một phần kế hoạch khó khăn nhất. Chẳng qua là hai bên cách nhau quá xa. Thứ hai, con đường liên lạc cũng không quá thông suốt, bởi vậy tin tức truyền đi quá chậm, bởi vậy Vương Phú Quý tạm thời còn không biết rõ. Vương Thị đã cố gắng tạo ra một tuyến thông tin cố gắng rút ngắn thời gian, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được. Cũng may, phán đoán của Vương Thủ Chiết cực kỳ chuẩn xác, tuy rằng người ở Nam Khuyết Thần Châu, nhưng cũng đã chặt đứt 7-8 phần tình huống Đông Hà Thần Châu, Vương Phú Quý cũng cực kỳ hiểu và tín nhiệm lão tổ nhà mình, căn bản không nghi ngờ lão có thể hoàn thành kế hoạch hay không. Cho nên dù hai người cách nhau vô số khoảng cách, cũng không có cách nào kịp thời trao đổi lẫn nhau, dựa vào ăn ý nhiều năm cũng đã đủ để hoàn thành phối hợp. Trong lúc nhất thời, Thương Bình Thần Hoàng nghe xong tim đập thình thịch không thôi. Kế này tuy mạo hiểm, nhưng một khi thành công, lợi ích đúng là rất lớn. Vấn đề lớn nhất mà Đông Hà Thần Châu phải đối diện chính là chiến lược cấp đạo chủ quá nhiều, thực lực song phương mất cân bằng nghiêm trọng, nếu có thể mất đi một chiến lược cấp đạo chủ, cho dù chỉ thiếu một người thì áp lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà Vương Thủ Chiết này tuy rằng hắn chưa từng thấy qua, nhưng lại nghe qua vô số lần cái tên này từ trong miệng những người khác, nếu như hắn nói, khả năng thành công của kế hoạch này thật sự là rất lớn. Vậy Bắc Mang Thần Châu thì sao? Có phải cũng có thể lợi dụng bọn họ dẫn đi sợ hãi đại thống lĩnh không? Trong ánh mắt Thương Bình Thần Hoàng dần dần lộ ra vẻ hy vọng. Nếu có thể dẫn đại thống lĩnh đi thì áp lực mà Đông Hà phải đối mặt sẽ càng nhỏ, lúc đối địch cũng có thể thong dong hơn, càng nắm chắc hơn. Bệ hạ, ngài cũng biết tình huống của Bắc Khuyết Thần Châu, bên kia chính ma lưỡng đạo thế lực tương đối cân bằng, cản trở giữa các thế lực so với Nam Xuyến Thần Châu càng thêm kịch liệt. Vương Phú Quý nghiêm nghị nói, muốn phục chế kế hoạch Nam Lam Thần Châu là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thương Bình Thần Hoàng bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật hắn cũng biết, chi điểm hành động cải động vận mệnh kia của Vương Thị sở dĩ có tính khả thi khá lớn, chủ yếu vẫn là lợi dụng Thiên Diễn Đạo Minh cấp thiết muốn thay đổi dục vọng thế cục, cùng với nhược điểm của bản thân Thái Âm Minh Hồn Thụ. Thiên thời địa lợi nhân hòa giống như vậy, muốn gom góp cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ thật hắn cũng biết, muốn dùng phương pháp giống như vậy giải quyết Bắc Khuyết Thần Châu cơ hồ là không có khả năng, nhưng không hỏi một chút, hắn chung quy vẫn không cam lòng. Ngay tại thời điểm hắn thất vọng, Vương Phú Quý lại tiếp tục nói, nhưng mà, nếu muốn kéo Bắc Khuyết Thần Châu xuống nước, chúng ta thật sự nghĩ ra một cái chiến thuật đập nồi dìm thuyền, chỉ là cái chiến thuật này có chút lưu manh cùng không biết xấu hổ. Quốc nạn lâm đầu, mặc kệ hắn có chiến thuật lưu loát hay không, chỉ cần có thể đánh thành mục đích chính là chiến thuật tốt. Mắt Thần Hoàng Thương Bình sáng rực lên, lập tức thúc giục Liên Thanh, Vương Phú Quý, mau nói nghe một chút. Ý ta là, chiến thuật này cần sự lưu manh và không biết xấu hổ của bệ hạ. Vương Phú Quý liếc nhìn Thương Bình Thần Hoàng một cái thật sâu, lúc này mới đem sách lược kéo xuống nước của Thần Châu Bắc Khuyết nói ra từng chút một. Trong quá trình này, sắc mặt của Thương Bình Thần Hoàng càng ngày càng đặc sắc, cuối cùng con mắt mở thật to, miệng cũng không khép lại được. Thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Phú Quý có chút khó nói hết, kế này, có phải quá vô sỉ hay không? Bổn hoàng cẩn trọng giữ gìn thanh bạch một đời, tất cả đều bị trà đạp, bệ hạ, nước khó đứng đầu, dưới nguy cơ của chủng tộc, bất luận bệ hạ lưu manh như thế nào, cũng là hy sinh vì ước vạn dân chúng. Vương Phú Quý vái lạy thật sâu với hắn, ngữ khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.